Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kỷ Thù, chương thứ 505, Thị Xà Đầu Đàn. Là mười mấy năm trước, lão đạo đã nhặt được nó ở trong rừng. Quý Thúc Tử liền đáp. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Quý Thúc Tử. Lúc trước ông ta trả lời hắn từng hơi do dự. Điều này cho thấy rất có thể ông ta đã che giấu cái gì đó. Lúc này sống chết của Quý Thúc Tử chỉ dựa vào một ý nghĩ của Mạc Vấn. Ông ta thấy Mạc Vấn nhíu mày thì trong lòng sợ hãi, vội vàng mở miệng nói. Đúng là lão đạo đã nhặt được nó. Khi đó trên người nó đầy vết thương, còn bị gãy cả hai chân. Chính lão đạo đã đem nó về chữa trị. Đầy vết thương sao? Mạc Vấn nhíu mày hỏi lại. Quý Thúc Tử liên tục gật đầu, sau đó nắm lấy con khỉ vạch lông nó ra, chỉ cho Mạc Vấn xem vết sẹo trên người nó. Những vết sẹo này đều là vết thương cũ, lúc này đã lành nhưng lông không thể mọc được. Vì vậy tuy đã trải qua nhiều năm, nhưng vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Hai chân sau bị gãy, lão đạo không hiểu nhiều về y thuật, không biết bó xương, đến bây giờ nó vẫn đi hơi cà nhắc. Quý Thúc Tử giơ hai chân con khỉ lên cho Mạc Vấn xem. Tuy ông ta giày vò nó, nhưng con khỉ kia cũng không tức giận, chỉ nghĩ là ông ta trêu đùa, nên vòng tay ôm lấy cổ ông ta. Mạc Vấn nhìn thấy rõ ràng, trên hai chân sau của nó đều có một cái u xương nhô lên. Điều này cho thấy chân của nó đã từng bị gãy. Ngoài ra vết sẹo trên người nó dài và hẹp, giống như răng nanh của loài khỉ gây ra. Có vẻ nó đã bị con khỉ khác cắn bị thương. Trần Nhân hãy nghe ta nói, khi lão đạo cứu nó về, nó cũng không có năng lực kỳ lạ gì. Ngày đó ta cứu nó vì muốn để nó lại làm bạn. Không ngờ sau khi vết thương của nó lành lại, nó liền chạy đi. Lão đạo nghĩ rằng nó sẽ không trở về nữa. Ai ngờ nửa tháng sau nó đã quay lại, còn mang theo một đàn khỉ trở về. Khi đó nó đã có thể nhảy xa như bây giờ rồi. Quý Thúc Tử liền giải thích. Lão Ngũ nghe vậy liền cao hứng, ở bên cạnh hỏi. Thế lông trên má nó màu trắng như thế này từ lúc đầu hay sao? Nó là một con khỉ già, năm đó đã trắng rồi. Quý Thúc Tử lại giơ mông con khỉ kia ra cho ba người xem. Mông khỉ thường có màu đỏ tươi, dưới mông con khỉ này thì chai sạn dày đặc, cho thấy nó đã rất già. Những câu lão đạo nói đều là sự thật, nhất định chân nhân phải tin ta. Lão đạo thực sự không biết tại sao nó lại trở thành như vậy. Quý Thúc Tử lại nói với Mạc Vấn. Người nói tỉ mỉ lại tình huống lúc đó cho ta nghe. Mạc Vấn gật đầu hỏi. Quý Thúc Tử vội vàng kể lại chuyện đã qua. Sợ Mạc Vấn không tin, nên ông ta còn nói rõ khi nào xuống núi, vì sao xuống núi, lúc nào gặp được con khỉ kia, và vị trí của nó lúc đó. Mạc Vấn chỉ chọn nghe những thứ hữu dụng. Đợi Quý Thúc Tử nói xong, hắn đã đại khái có đầu mối. Con khỉ này vốn là con đầu đàn của một bầy khỉ. Khi nó già, bị con khác khiêu chiến đánh cho bị thương, nên mất vị trí thủ lĩnh. Quý Thúc Tử cứu được nó. Sau khi khỏe lại, nó quay về cướp lại vị trí thủ lĩnh, rồi ở lại núi Phủ Vân, làm bạn với Quý Thúc Tử. Nếu Trần Nhân không tin, thì ta có thể mang theo ngài đi đến Sơn Cốc, ta đã nhặt được nó. Lão đạo vẫn còn nhớ rõ chỗ đó. Quý Thúc Tử lại nói. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu. Nơi mà Quý Thúc Tử nhặt được con khỉ kia không có tác dụng gì. Chuyện kỳ lạ chỉ xảy ra khi vết thương của nó lành lại, sau đó trở về cướp lấy vị trí đầu đàn của bầy khỉ mà thôi. Khỉ khác với con người, thủ lĩnh của một đám người bị trục xuất có thể nhờ vào uy vọng và thủ hạ cũ để Đông Sơn tái khởi. Nhưng khỉ thì không như thế. Sau khi khỉ đầu đàn bị đuổi đi, toàn bộ bầy khỉ đều căm thù nó. Nếu nó muốn cướp lại vị trí đầu đàn, thì chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Hơn nữa còn phải nghênh chiến cả bầy khỉ tấn công. Con khỉ này có thể khiêu chiến thắng cả đàn khỉ, chứng tỏ trong vòng nửa tháng nó rời khỏi núi Phủ Vân đã mạnh lên rất nhiều. Sau khi khỉ già khỏe lại đã rời khỏi núi Phủ Vân, nó rời đi không phải là không muốn ở cạnh Quý Thúc Tử, vì nếu như nó muốn làm thế thì lúc đoạt lại quyền lực xong nó cũng sẽ không mang theo đàn khỉ trở về. Nói cách khác, ngày đó nó rời đi là có mục đích rõ ràng. Đó là nơi nó có thể tăng lên sức mạnh của mình. người đã biết rõ nó có năng lực kỳ lạ, thì tại sao không đi tìm nguyên nhân? Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thúc Tử liền hỏi. Chân nhân có chỗ không biết, mặc dù nó có năng lực nhưng lại không quá thông minh, chỉ có thể hiểu được một số câu đơn giản. Năm đó ta từng nhiều lần hỏi nó, sau khi rời khỏi núi Phủ Vân đã đi đâu, nhưng nó cũng không hiểu, đừng nói là còn mang lão đạo đến đó nữa. Quý Thúc Tử liên tục lắc đầu đáp. Lão già, ông ta đang nói dối đấy. Lão Ngũ tiến lại gần Mạc Vấn khẽ nói. Mạc Vấn nghe vậy chưa trả lời, Quý Thúc Tử đã cao giọng kêu oan. Nếu mà lão đạo nói dối thì sẽ chết không chỗ chôn thây. Lão Ngũ nghe vậy trừng mắt nhìn ông ta nói. Còn không chịu thừa nhận đi, chỉ với chút khả năng của ngươi, nếu không có kỳ ngộ gì thì làm sao có thể thành địa tiên được. Quý Thúc Tử nghe Lão Ngũ nói vậy càng tỏ ra gấp gáp, y run rẩy muốn giơ tay trái lên thề thốt. Mạc Vấn thấy thế khoát tay nói. Không cần nói, ta tin ngươi. Ông ta đã nhập đạo sớm, lại lấy thân thuần dương tu hành, tuy ngộ tính thấp nhưng bù lại bằng công sức mấy chục năm. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ, thiên phú cao giống như bảy vị chuẩn đồ thượng thành không có mấy người, phần lớn là người tu hành có ngộ tính bình thường. Chỉ cần những người này chăm chỉ, bỏ nhiều công sức, thì sau một thời gian cũng có thể có được thành tựu. Điểm xuất phát của chuẩn đồ thượng thành ở rất cao, giống như dòng chính trong hoàng tộc. Nhưng người như thế là rất ít, phần lớn những người còn lại là con cái của dân chúng nghèo khổ. Nếu những người này có thể làm việc cần kiệm, tính toán tỉ mỉ, thì sau nhiều năm cũng có thể trở nên giàu có. Nếu chịu khó đọc sách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, kiên trì nhiều năm, cũng có khả năng trở thành quan lại. Ông ta bị dọa lại khóc rồi. Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói xong cũng không tin tưởng lắm. Tiên nhân mà y từng gặp đều tiên phong đạo cốt, nào có loại người sợ chết như ông ta chứ. Mạc Vấn quay đầu liếc qua Lão Ngũ. Sau khi khỏe lại, con khỉ kia đi đến một chỗ thần bí. Tất nhiên chỗ đó vô cùng hiểm ác. Dù nó có nghe hiểu lời nói của Quý Thúc Trần Nhân, thì cũng sẽ không dẫn ông ta đến đó. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy chậm rãi gật đầu. Lão Ngũ cùng Quý Thúc Tử ngạc nhiên không hiểu, mà con khỉ kia thì nằm sấp dưới chân ông ta. Chắc hẳn con khỉ kia đã sớm biết có một chỗ thần bí như vậy, cũng biết chỗ thần dị của nó, vì vậy sau khi khỏe lại liền rời khỏi núi Phủ Vân trực tiếp đến đó. Mạc Vấn liền giải thích cho Lão Ngũ hiểu. Hắc Vô Thường thấy Lão Ngũ vẫn không hiểu liền nói, nếu chỗ thần bí kia không có gì nguy hiểm thì nó đã sớm đi rồi, tuyệt đối không đợi đến lúc bị đuổi khỏi đàn mới đánh cược một lần. Bởi vậy có thể thấy được, nó cũng không muốn đi, mà bị ép đến lúc bất đắc dĩ đành phải đi. Lão già, thế bây giờ làm gì? Lão Ngũ nghe Hắc Vô Thường nói xong liền hiểu ra, y thấy phiền nhất là suy nghĩ, quá phức tạp làm y mệt mỏi. Đơn giản trung thành hoặc suy nghĩ phức tạp đều có thể sống yên ổn. Mạc Vấn cũng không trả lời. Sự thần dị của con khỉ kia làm hắn rất tò mò, muốn tìm ra chân tướng, nhưng phạm vi hoạt động của bầy khỉ rất lớn, cũng không phải chỉ cố định trong một khu vực nhỏ, vì vậy rất khó tính ra vị trí đại khái của chỗ thần bí kia. Nếu muốn tìm đến chỗ đó thì biện pháp duy nhất là để cho con khỉ kia dẫn đường. Quý Thúc Chân Nhân, người có thể làm cho con khỉ này đưa bọn ta đi tìm chỗ thần bí kia được không? Mạc Vấn lại hỏi Quý Thúc Tử. Lúc này còn không thể tiến ông ta đi. Ông ta mà đi thì bọn hắn cũng không thể nào giao tiếp với con khỉ kia được nữa. Quý Thúc Tử nghe vậy tỏ ra khó xử, sợ sệt nói. Nhiều năm trước, Lão Đạo đã từng thử bảo nó dẫn đi, nhưng mà nó không hiểu. Nếu đổi lại là việc kỳ lạ bình thường, thì Mạc Vấn cũng không quá để ý. Nhưng chỗ thần bí này có thể khiến một con khỉ bình thường trở nên lợi hại trong thời gian ngắn. Thậm chí còn có thể không để ý đến linh khí mà hắn phát ra. Một nơi như vậy rất đáng để hắn bỏ công sức ra tìm kiếm. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mạc Vấn nhúc nhích miệng nói. Lão già, ngài đang nói cái gì thế? Lão Ngũ thấy môi Mạc Vấn khẽ nhúc nhích, lại không nghe thấy thanh âm thì khó hiểu hỏi. Mạc Vấn giơ tay với Lão Ngũ một cái, ý bảo y không cần nhiều lời. Lúc này Quý Thúc Tử kia đang nói chuyện. Lão Ngũ cũng không nghe thấy ông ta nói gì. Đến lúc này y mới hiểu, hai người đang dùng thuật truyền âm nhập mật để nói chuyện với nhau. Đạo trưởng, người ở chung với con khỉ này đã lâu, lần này vĩnh biệt, chắc chắn nó sẽ đau lòng, không muốn rời khỏi ngươi. Mạc Vấn lại nói. Trần Nhân nói phải lắm, nó không bỏ được lão đạo cũng không cam lòng bỏ nó lại, nhưng đại nạn của lão đạo đã đến, không đi cũng không được. Quý Thúc Tử nói xong cực kỳ buồn bã. Thế người có muốn nó cùng đi đến Tử Khí Phúc Địa hay không? Mạc Vấn truyền âm nói. Muốn đi đến đó cần phải tu luyện đến Tử Khí đỉnh phong. Mặc dù nó có chút năng lực nhưng lại không luyện khí. Hơn nữa nó lại không phải là người. Làm sao có thể vào Tử Khí Phúc Địa được? Quý Thúc Tử ngạc nhiên truyền âm lại. Bần đạo có thể ban cho nó một đạo hiệu, tiễn nó đến đó. Mạc Vấn liền đáp. Thượng Thanh Tông có đệ tử ngoại tộc. Vì vậy Tử Khí Phúc Địa của Thượng Thanh Tông cũng có thể tiếp nhận ngoại tộc được. Trần Nhân có thể độ hóa được nó hay sao? Quý Thúc Tử càng thêm ngạc nhiên. Ông ta chỉ biết Mạc Vấn có tu vi thiên tiên, nhưng lại không biết thân phận của hắn là như thế nào. Đạo nhân tu hành, ngoài việc tu vi linh khí tăng lên, thì thân phận cũng tăng lên. Từ thấp đến cao theo thứ tự là quy y, sau đó là tín đồ đạo gia, còn gọi là cư sĩ. Tiếp theo là truyền độ. Truyền độ tức là có sư thừa rõ ràng, là đạo sĩ chính quy. Cuối cùng là thụ lục. Sau khi đạo sĩ được thụ lục, có thể truyền đạo cho người đời, có thể độ hóa được đệ tử. Phục sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo thiên khu tử, sư phụ linh bảo thiên tôn. Mạc Vấn mỉm cười lại truyền âm. Quý Thúc Tử nghe vậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Phần lớn đạo nhân bây giờ đều là đệ tử của đồ tử, đồ tôn tổ sư, mà Mạc Vấn lại là đệ tử của tổ sư. Bối phận này thực sự quá lớn. Vậy Trần Nhân muốn lão đạo phải làm gì? Quý Thúc Tử bình tĩnh lại hỏi. Ông ta cũng là người 70-80 tuổi, biết rõ chắc chắn Mạc Vấn sẽ có yêu cầu. Mạc Vấn tiếp tục truyền âm, lần này hắn nói không ít. Những năm này, nó đều không rời khỏi ta quá xa, nếu quên mất chỗ kia thì phải làm thế nào? Quý Thúc Tử sợ hãi lại hỏi. Bần đạo cũng không nắm chắc, tạm thời cứ thử một lần, dù nó đi hay không đi, thì bần đạo cũng sẽ tiễn nó đồng hành cùng ngươi. Mạc Vấn liền nói. Quý Thúc Tử nghe vậy tỏ ra buồn bã, do dự thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Xem chiều đây! Mạc Vấn hồ lớn đánh về phía Quý Thúc Tử. Sau thời gian dài yên tĩnh, Mạc Vấn bỗng nhiên hồ lớn, khiến Hắc Bạch Vô Thường cùng Lão Ngũ và cả con khỉ kia đều giật mình. Quý Thúc Tử thấy Mạc Vấn đánh đến, vội vàng ứng chiến. Mạc Vấn đánh bay ông ta đi. Quý Thúc Tử đụng phải vách đá liền kêu to. Con khỉ kia thấy Mạc Vấn ra tay thì rít lên lao tới cắn hắn. Mạc Vấn dùng tay phải chém nó ra, đánh nó bay đến vách đá phía đông. Lão Ngũ thấy vậy muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Hắc Bạch Vô Thường đưa tay kéo lại. Hắc Vô Thường đã phát hiện Mạc Vấn cùng Quý Thúc Tử là đang diễn trò chu du đánh hoàng cái. Sau khi Quý Thúc Tử ngã xuống đất, liền cao giọng hô to. Khỉ con, mau cứu ta! Con khỉ kia nghe được Quý Thúc Tử hô lên thì vừa giận vừa vội, lại một lần nữa đánh về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn lại đánh nó ngã xuống đất, sau đó trả bờ tiến lên đánh Quý Thúc Tử. Con khỉ kia lại tới cứu viện, nhưng vẫn bị Mạc Vấn đánh ra. Sau mấy chiều, Mạc Vấn bắt được Quý Thúc Tử. Hắn nhấc chân đá con khỉ kia ra ngoài hàng. Con khỉ kia rất linh hoạt, leo lên vách đá, nhe răng trợn mắt thì uy với Mạc Vấn. Treo ngược y lên, 10 ngày sau thì giết. Mạc Vấn đẩy Quý Thúc Tử đến chỗ Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường hiểu ý, vùng xích lên trói Quý Thúc Tử lại, treo ở phía trên hàng động. Con khỉ kia thấy thế lại lao đến cứu. Mạc Vấn lại tiến lên đánh bay nó ra. Lão già, ngài đang diễn cái trò gì thế? Lão Ngũ vào đầu tiến lên không hiểu. Đừng có nói gì cả. Mạc Vấn lắc đầu với Lão Ngũ, sau đó đi lên tiếp tục đánh bay con khỉ kia. Trần Nhân, đừng đánh quá mạnh. Quý Thúc Tử thấy con khỉ kia bị đánh, tim như dao cắt. Yên tâm đi, sẽ không làm nó bị thương đâu. Mạc Vấn thấp giọng trả lời, sau đó lại nâng cao giọng điệu. 10 ngày sau sẽ giết y. Con khỉ kia rất có nghị lực, từ giờ mùi bắt đầu nghĩ cách cứu Quý Thúc Tử. Trước sau mười mấy lần bị Mạc Vấn đánh bay, nhưng nó cũng không chịu đi. Lúc đầu Quý Thúc Tử còn nhịn được, về sau đau lòng bắt đầu không ngừng khóc. Mặt trời hạ xuống phía tây, con khỉ kia lại tới, Mạc Vấn lại đánh bay nó ra. Khỉ con, mau đi đi, trong vòng 10 ngày này, bọn hắn sẽ không giết ta đâu. Quý Thúc Tử đưa 10 ngón tay ra nói với con khỉ kia. Con khỉ kia không cứu được Quý Thúc Tử nên vô cùng tức giận. Sau nhiều lần nếm thử, nó cũng phát hiện mình không thể cứu được ông ta từ tay Mạc Vấn được, nên không tiến lên nữa mà chỉ đứng ở vách đá xa xa, lặng lặng quan sát mọi người. Lão già, cách của ngài có được hay không đấy? Nếu không được thì thôi đừng đánh nó nữa. Lão Ngũ kính nể con khỉ kia chấp nhất, thấy nó bị đánh rất không đành lòng. Tuy Mạc Vấn chưa từng làm bị thương đến gần cốt của nó, nhưng bị đánh ngã xuống đất quay cuồng cũng không hề dễ chịu gì. Mạc Vấn cũng chưa trả lời, Hắc Vô Thường ở một bên liền nói. Con khỉ kia vẫn không rời đi, có thể là do còn lo lắng cho an nguy của Quý Thúc Tử, cũng có khả năng chỗ thần bí kia rất hung hiểm, nó không muốn đến đó thêm lần nữa. Còn một trường hợp khác là nó trở về đó cũng không có tác dụng gì. Bạch Vô Thường lại tiếp lời. Mạc Vấn im lặng gật đầu. Hắn quen suy nghĩ theo cách của con người, nhưng hắn không biết loài khỉ sẽ cân nhắc vấn đề như thế nào. Vì vậy lần khổ nhục kế này có thành công hay không, hắn cũng không nắm chắc được. Trần Nhân à, hay là đổi lại cách khác đi. Tuy Quý Thúc Tử bị treo ở cửa hàng, nhưng thật ra vẫn hành động tự do. Xích Câu Hồn không trói được thân thể của ông ta. Đợi đến canh ba, nếu vẫn không được, thì ta sẽ tiễn chủ tớ hai người các ngươi đến Từ Khí Phúc Địa. Mạc Vấn lại truyền âm nói, không chỉ có Lão Ngũ khâm phục con khỉ kia, hắn cũng rất kính nể lòng trung nghĩa của nó. Nhưng chuyện xảy ra trên người nó là quá kỳ lạ, cần phải biết rõ ràng được việc này. Xin cảm ơn Trần Nhân. Quý Thúc Tử vui vẻ cảm ơn, chịu một trận đòn để đổi lại có một người bạn vĩnh viễn ở bên cạnh, rất là đáng giá. Lão già, con khỉ kia đi rồi. Lão Ngũ thấy thế liền nói nhỏ. Mạc Vấn nghe vậy liền quay đầu nhìn, phát hiện con khỉ kia đã rời khỏi chỗ đó, đang nhanh chóng đi về phía tây nam. Các người chờ ta ở chỗ này. Mạc Vấn dặn dò mọi người một câu, sau đó ẩn hình, yên lặng đi theo con khỉ kia. Chương thứ 506. Trời tròn đất vuông. Trần Nhân, đừng có làm nó bị thương. Quý Thúc Tử ở phía sau hồ lên. Đó là tất nhiên rồi. Mạc Vấn liền đáp. Lúc này con khỉ kia đã rời khỏi núi Phủ Vân, đang chạy về phía tây nam. Mạc Vấn ẩn hình đi theo phía sau nó. Hắn có thể cảm giác được khí tức của nó, nên cũng không cần đến quá gần. Tốc độ di chuyển của con khỉ kia là rất nhanh. Trên đường không dừng lại một lúc nào. Rõ ràng nó biết đích đến của mình rồi. Mạc Vấn đi theo phía sau, trong lòng cũng hơi lo lắng. Lúc trước hắn làm ra nhiều việc như vậy là để ép con khỉ kia quay lại chỗ thần bí lúc trước. Lúc này nó đã rời khỏi núi Phủ Vân, nhưng có phải là nó đi đến chỗ thần bí kia không thì không thể biết được. Con khỉ kia chạy một mạch đến tận canh ba, lúc này Mạc Vấn mới cảm thấy hơi yên tâm. Trong hai canh giờ, nó đã chạy hơn 500 dặm. Phía tây không có thấy khí tức của bầy khỉ nữa. Nói cách khác, nó cũng không quay lại chỗ bầy khỉ để gọi thêm viện binh, mà khả năng lớn là nó đi thẳng đến chỗ thần bí kia. Tới canh 4, con khỉ kia đã cách núi Phủ Vân hơn 1000 dặm. Xung quanh vẫn là rừng núi. Tới một chỗ dòng sông đã cạn khô, nó liền dừng lại, nhìn xung quanh quan sát địa hình. Mạc Vấn thấy thế biết nó đang tìm đường. Sau khi tận thế đến, dù phương Nam hay phương Bắc cũng đều chịu hạn hán. Trong trí nhớ của con khỉ kia, chỗ này có một dòng sông. Dòng sông biến mất, làm nó không có vật tham chiếu nữa. Con khỉ kia quan sát một lát, sau đó nhảy về phía thượng du. Sau thời gian nửa nén hương, nó tìm được một con đường đi về phía tây. Con đường này do mấy tảng đá trên dòng sông tạo thành. Năm đó khi dòng sông còn nước, chắc hẳn mấy tảng đá này nhô lên khỏi mặt sông. Con khỉ kia nhảy lên những tảng đá để qua sông. Sau khi đến bờ bên kia, nó tiếp tục đi về phía tây. Tới lúc này, Mạc Vấn tiến thêm một bước xác định. Tuy tu vi con khỉ này tăng lên, nhưng trí lực của nó vẫn vậy. Người đời cho rằng con khỉ là thích nước, nhưng thật ra là không phải vậy. Phần lớn khỉ đều sợ nước. Con khỉ này hành động vẫn dựa theo bản năng tự nhiên. Con khỉ kia nhảy qua những ngọn cây, dọa sợ không ít chim chóc đang nghỉ ngơi. Tiếng động huyền náo dẫn một con cú vọ đến. Con cú kia to bằng một nửa rời lớn. Từ phía tây bắc nó nhanh chóng bay tới. Con khỉ kia phát hiện ra liền nhảy xuống đất tiếp tục di chuyển. Con cú vọ thấy con khỉ nhảy xuống đất thì lượn vòng trên không, cũng không lập tức rời đi. Mạc Vấn sợ nó ảnh hưởng đến con khỉ kia di chuyển, lại không dám ra tay đuổi nó đi. Nếu con khỉ kia phát hiện ra điều gì, thì rất có khả năng nó sẽ đổi đường. Trong núi này có nhiều dã thú. Không bao lâu sau, có một con báo lớn nhảy từ phía sau một tảng đá ra vồ con khỉ kia. Con khỉ kia thấy thế, vội vàng nhảy lên một cây to, tiếp tục nhảy trên cây đi về phía trước. Con báo đốm ở phía dưới gầm rú đuổi theo. Con khỉ kia bình tĩnh lại nhảy xuống, đánh vào đầu báo đốm, sau đó bỏ lại nó đau đớn gào thét, rồi nhanh chóng chạy đi. Mạc Vấn cẩn thận đi theo phía sau, tới gần canh năm, con khỉ kia di chuyển chậm lại. Mạc Vấn chưa từng đi qua nơi này bao giờ, nhưng dựa vào địa hình xung quanh có thể đoán được, đây là vùng phía nam của Man Hoang. Phạm vi Man Hoang rất lớn, có nhiều người Man sinh sống ở đây. Người Miêu chỉ là một tộc rất nhỏ trong đó, họ sống ở phía bắc Man Hoang. Nơi con khỉ kia dừng lại là một ngôi làng đã bỏ hoang. Vì đa số kiến trúc do người Man xây dựng được làm bằng gỗ, nên sau khi bị bỏ hoang, chẳng mấy chốc nhà cửa sẽ sụp đổ. Lúc này trong làng có dại mọc đầy. Dựa vào kích thước của thân cây, có thể thấy ngôi làng này đã bị bỏ hoang ít nhất hơn 10 năm rồi. Con khỉ kia dừng lại một lát, sau đó leo lên một cây đại thụ nhìn về phía xa. Chốc lát sau nó lại nhảy xuống, tiếp tục đi về phía tây. Sau khi đi hơn 10 dặm về phía tây, phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn, có hình tròn. Loại địa thế này cũng không hiếm thấy ở phương Nam. Đây là một miệng của núi lửa. Con khỉ kia chậm rãi leo lên đỉnh núi. Càng gần đỉnh núi, nó càng di chuyển chậm lại, sợ đụng phải đá rơi gây ra tiếng vang. Mạc Vấn thấy thế khẽ nhíu mày. Con khỉ kia cẩn thận như thế, cho thấy ngọn núi lửa này chính là chỗ thần bí kia. Hơn nữa rất có khả năng trong núi còn có vật hung ác sinh sống. Hắn tập trung tinh thần cảm giác khí tức xung quanh, nhưng không phát hiện ra khí tức ngoại tộc nào. Con khỉ kia cẩn thận như vậy, chắc chắn bên trong phải có đồ vật gì đó đáng sợ. Mạc Vấn cảm thấy khó hiểu nên đi lên đỉnh núi trước con khỉ kia. Chỉ thấy hố phía trên đỉnh núi cũng không quá sâu, chỉ tầm vài chục trượng, chiều dài từ đông sang tây tới mấy chục dặm. Trong khu vực hình tròn này có một lượng lớn cây cối kỳ lạ, cành cây đang xen vào nhau tạo thành một cái tán rất lớn che khuất phía dưới. Tới nơi này, Mạc Vấn đã nghe được tiếng hô hấp của dã thú. Dựa vào đó để phán đoán thì ở chỗ này có một số lượng lớn ngoại tộc cực kỳ lớn. Nhưng làm hắn thấy khó hiểu là đến tận bây giờ hắn vẫn không cảm giác được khí tức ngoại tộc nào. Thường nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Mạc Vấn biết phía dưới có một lượng lớn mãnh thú, nhưng cũng không dừng lại bên ngoài mà ẩn hình đi xuống phía dưới. Tới nơi chỉ thấy dưới tán cây có rất nhiều độc trùng mãnh thú, trong phạm vi mấy chục dặm nằm rậm rạp. Có rất nhiều loài hắn chưa từng thấy qua, thân hình vô cùng lớn, hình dáng quái dị dữ tợn. Phần lớn những con quái vật này đều đang ngủ say, nằm cách nhau có xa có gần. Đáng lẽ nhiều loài khác nhau ở gần nhau như vậy, phải tấn công lẫn nhau mới đúng. Ngoài ra những quái vật này cũng không phải chỉ toàn ngoại tộc phương Nam, có rất nhiều con lông dài, lúc trước chắc hẳn đã sinh sống ở phương Bắc rét lạnh. Giữa hố trời có một tòa bảo tháp bằng đá. Tòa tháp này chiếm diện tích rất rộng, khoảng 5-6 dặm nhưng lại không quá cao, chỉ cỡ vài trượng. Mặc dù chỗ này có hình tháp, nhưng đỉnh lại không nhọn mà là dài vuông. Xung quanh còn có tượng đá, lan can có rất nhiều rễ cây bám vào. Phía dưới kiến trúc vừa giống tháp vừa giống bệ đá này, có một lối vào hình vuông, cửa vào nấp sau một đám rễ cây. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Kiến trúc như vậy chắc chắn là kiến trúc từ thời kỳ thượng cổ để lại. Dựa vào hình dáng thì rất giống một tế đàn. Địa hình nơi này cũng phù hợp với việc người xưa cho rằng trời tròn đất vuông. Vì vậy rất có thể chỗ này cũng là một tế đàn cổ giống như đảo hoang của người Miêu. Mạc Vấn không dám mạo hiểm tiến lên nữa. Không phải hắn kiêng kỵ vô số hung thú ở nơi này, mà là rõ ràng nhìn thấy bọn chúng ở trước mắt. Có thể ngửi thấy mùi tanh hôi trên người chúng, nhưng lại không cảm giác được khí tức của chúng một chút nào. Ngay khi Mạc Vấn đang nhíu mày suy nghĩ, xem nên tiến hay lùi, thì bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa, có một con rắn trắng to lớn đã bị mù. Hắn lại nhìn sang những ngoại tộc khác, sau đó không khỏi hít sâu một hơi. Có rất nhiều ngoại tộc ở đây đều bị thương, trong đó có mấy con thân hình to lớn, chẳng những đã bị mù mà trên thân thể còn đầy vết thương. Cách công kích này hắn rất quen thuộc, đây là cách mà Lưu Thiếu Khanh hay dùng. Những ngoại tộc ở chỗ này chắc chắn thuộc về đại quân của Sivu. Sau khi mùa đông đến, chúng rời khỏi núi Hắc Mộc không biết tung tích. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiểu Diều khổ sở tìm kiếm mà không có kết quả, không ngờ chúng lại đến nơi này. Mùa đông đến, ngoại tộc phương Nam trở lại nơi có nhiệt độ cao để tránh rét cũng hợp tình hợp lý, nhưng chúng nó đến đây cũng không phải đơn thuần vì thế. Sau khi con khỉ kia đến nơi này đã trở nên rất lợi hại, rất có thể những ngoại tộc này đến đây thì tu vi cũng sẽ tăng lên. Sau khi cân nhắc chốc lát, Mạc Vấn bắt lấy một con rắn xanh ở đây rồi rời đi. Hắn cũng đến vách núi, mang luôn con khỉ đang leo sắp tới nơi kia đi. Trong nháy mắt, hắn đã ở bên ngoài 300 trượng. Con khỉ kia bị Mạc Vấn nắm lấy cổ, không kêu được, chỉ có thể cào đạp lung tung. Mà con rắn xanh thì cũng không cắn được, chỉ có thể quấn quanh tay của Mạc Vấn mà thôi. Mạc Vấn nhanh chóng đi ra ngoài 100 dặm mới dừng lại, điểm huyệt con khỉ khiến nó không thể cử động được. Sau đó quay sang quan sát con rắn xanh kia. Tới nơi này, hắn vẫn không cảm giác được khí tức của nó. Điều này cho thấy khí tức của tất cả ngoại tộc và con rắn xanh này đều đã biến mất. Chỉ là không biết tạm thời hay vĩnh viễn, nhưng ít ra lúc này chúng không có khí tức của ngoại tộc. Nếu hung thú không còn khí tức của ngoại tộc, thì trừ khi người tu hành nhìn thấy tận mắt, nếu không cũng không có cách nào cảm giác được chúng từ xa. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu có thể chống đỡ phía đông bắc lâu như vậy là do có thể phát hiện được khí tức hung thủ từ sớm, từ đó có biện pháp đề phòng và đối phó. Nếu mất đi ưu thế này thì cơ bản bọn hắn không phải là đối thủ của những ngoại tộc này. Lúc này đám hung thú kia đang ở ẩn ngủ đông, nếu ra tay trước chắc chắn sẽ chiếm được lợi thế, nhưng hắn không nắm chắc một mẻ hốt gọn được số lượng ngoại tộc nhiều như vậy, cũng không nắm chắc sẽ vây khốn được bọn chúng. Đám hung thú này không giống với binh tốt tầm thường, nếu chúng cảm giác được bị nhốt thì chắc chắn sẽ sông ra. Hắn không có nhiều linh khí như vậy để duy trì trận pháp. Ngoài ra hung thú đã ẩn nấp ở đây, thì tất nhiên tướng lĩnh của chúng cùng Sibiu cũng sẽ ở nơi này. Sibiu đã đem đại quân đến đây, tất nhiên y sẽ nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Mà hắn thì hoàn toàn không biết tình huống, tùy tiện ra tay, chẳng những không có phần thắng mà còn có thể đánh rắn động cỏ. Sau khi suy nghĩ, Mạc Vấn mang theo con khỉ kia cùng con rắn xanh trở về núi Phủ Vân. Quý Thúc Tử thấy một tay Mạc Vấn cầm rắn độc, một tay nhấc con khỉ đang cứng đờ người, thì tưởng là con khỉ kia bị rắn độc cắn, nên kinh hãi tiến lên đón. Trần Nhân, ngài đã giải độc cho nó chưa? Mạc Vấn thả con khỉ kia ra rồi giải huyệt cho nó. Huyệt đạo ở trên người con khỉ cũng giống với con người. Con khỉ kia được tự do liên tục kêu gào. Quý Thúc Tử vội vàng ôm lấy nó rồi mang đi, sợ nó tức giận nhổ nước bọt vào Mạc Vấn. Lão gia, đây là con gì? Lão Ngũ lại gật đánh giá con rắn xanh trong tay Mạc Vấn. Hắc Bạch Vô Thường đâu rồi? Mạc Vấn liền hỏi. Có việc đi rồi, Hừng Đông sẽ quay lại. Lão Ngũ liền đáp. Trần Nhân có tìm được nơi đó không? Quý Thúc Tử ở trong hang liền hỏi ra. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt quá rồi. Quý Thúc Tử vui mừng gật đầu cảm thán. Mạc Vấn biết rõ ý của Quý Thúc Tử là muốn sớm đi từ khí phúc địa. Hắn liền đưa con rắn đầu kia cho Lão Ngũ, sau đó nói với Quý Thúc Tử. Nếu đã chuẩn bị xong xuôi, thì bần đạo lập tức tiễn người đến từ khí phúc địa. Làm phiền Chân Nhân, xin cảm ơn Chân Nhân. Quý Thúc Tử gật đầu đáp. Mạc Vấn lấy nước trong chum rửa sạch tay, sau đó lấy hộp vẽ phù ra, bắt đầu vẽ phù. Lão Ngũ đổ hết nước trong chum đi, rồi ném con rắn xanh vào trong đó. Ngươi là chủ nhân của nó, hãy lấy cho nó một đạo hiệu. Mạc Vấn quay đầu nhìn Quý Thúc Tử nói. Gọi nó là Ngộ Nguyên là được. Quý Thúc Tử liền đáp. Môn hạ Tam Thành có 50 bối phận, chưa từng có chữ Ngộ. Mạc Vấn nhíu mày nói, lão đạo này không hiểu bối phận, lại lấy tên Phật môn dùng cho đệ tử đạo gia, đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Quý Thúc Tử nghe vậy xấu hổ cúi đầu. Vậy xin Chân Nhân ban một cái đạo hiệu cho nó. Mạc Vấn tiện tay viết hai chữ Kim Nguyên lên lá phù, rồi lấy tay túm lấy hồn phách con khỉ kia, sau đó đốt phù dán vào trán nó để tăng khí tráng hồn. Quý Thúc Tử thấy thế vội vàng hồn phách ly thể, ôm lấy hồn phách con khỉ đang rãy giụa kia. Mạc Vấn lại vẽ tiếp một lá phù rồi vùng lên đốt. Huyền Trần dẫn đường, mở cửa phúc địa, đi. phủ chú cháy, gió nổi lên. Quý Thúc Tử cùng con khỉ kia mượn gió đi về phía bắc. Lão già, đây là con gì thế? Lão Ngũ đánh giá con rắn xanh ở trong chùm. Nói ra rất dài dòng, người lập tức đến quận Hắc, mang Lưu Thiếu Khanh đến đây. Chương thứ 507. Mời đến. Lão già, ngài tìm tứ gia làm gì? Lão Ngũ không hiểu liền hỏi. Người mau đi đi, phải đưa y đến đây. Mạc Vấn không muốn lãng phí lời nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ thấy vẻ mặt Mạc Vấn nghiêm túc, thì biết sự việc quan trọng. Y biến thành rời lớn bay lên trên không. Lão già, có cần đưa cả tam gia đến hay không? Không cần đâu, người đi sớm về sớm. Mạc Vấn lại nói, Dạ Tiêu Diêu đang ở nước Đại. Một là khoảng cách quá xa, hai là lúc này mới đầu xuân. Phía đông bắc và nước Đại vẫn vô cùng giá rét, không thích hợp cho Lão Ngũ phi hành. Lão Ngũ lên tiếng đáp ứng, vỗ cánh bay về phía đông bắc. Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn bước vào trong hang. Lúc này xác quỷ Thúc Tử vẫn đang ôm con khỉ kia. Vì hồn phách đã rời khỏi cơ thể, nên mắt cả hai đã không còn thần thái, khí tức cũng đã biến mất. Mạc Vấn không động đến thi thể của bọn họ, mà tìm một chỗ sạch sẽ trong hang rồi ngồi xuống. Nhíu mày suy nghĩ xem nên xử lý việc này như thế nào. Cân nhắc vấn đề phải xem xét cả hai mặt lợi và hại. Hiện giờ bọn hắn đang chiếm thế chủ động. Sivu cùng những hung thú kia không biết vị trí của bọn họ đã bị bại lộ. Lúc này mà ra tay, có thể đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Mặt khác có thể giảm bớt thương vong của binh sĩ và dân chúng ở ba quận Đông Bắc. Chỗ hại là bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ chút nào về chỗ tế đàn kia, mà Sivu thì lại vô cùng quen thuộc chỗ đó. Tế đàn kia là nơi thần bí, chẳng những có thể khiến con khỉ kia trở nên lợi hại, mà còn làm biến mất khí tức ngoại tộc của hung thú. Trước mắt còn chưa biết thứ gì đã tạo thành như vậy, nhưng chắc chắn là Sivu biết rõ thứ đó. Nếu như vậy, thì y có thể lợi dụng lực lượng thần bí kia để đối kháng lại bọn hắn. Ngoài ra còn có một cái hại khác, là binh sĩ tầm thường không thể tác chiến trong man hoang được. Lùi một bước mà nói, cho dù Dạ Tiêu Diêu có thể dùng chim chở một ít binh sĩ đến, thì khi đến gần cũng sẽ bị Sivu phát hiện ra, đánh mất đi ưu thế bất ngờ. Tổng hợp lại thì bên ta chiếm được thiên thời, còn quân địch chiếm được địa lợi. Thiên thời địa lợi triệt tiêu lẫn nhau, từ đó yếu tố quyết định thắng bại chính là nhân hòa. Nhân hòa là như thế nào? Lúc này nhân hòa chính là thực lực hai bên. Bên nào mạnh hơn sẽ thắng được trận chiến này. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn cảm thấy nguội lạnh. Hùng thú trong tế đàn không ít hơn 10.000. Đây là vẫn chưa tính một bộ phận thủ lĩnh và Sivu ở bên trong tế đàn. Mà bên bọn hắn chỉ có 3 người. Tính thêm 2 người đạo cô cũng không quá 5 người. Một khi khai chiến, hắn cũng không nắm chắc chiến thắng được Sivu. Mà 4 người kia không thể đánh lại được 10.000 hùng thú dưới tay y. Đến giờ thìn, Hắc Bạch Vô Thường liền trở về. Trần Nhân có tìm được chỗ thần bí kia không? Hắc Vô Thường đi vào trong hàng chắp tay với Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng đưa tay đáp lễ, sau đó nói. Ta tìm được rồi, chỗ thần bí kia là một tế đàn thượng cổ. Bần đạo đến nơi đó, phát hiện tế đàn kia đã bị đàn thú của Sivu chiếm cứ. Thì ra chúng đắp ở đó, Trần Nhân chuẩn bị làm thế nào? Hắc Vô Thường lại hỏi. Y và Bạch Vô Thường đi khắp nơi thu hồn, tất nhiên biết Lưu Thiếu Khanh đang chống lại Sivu ở phía đông bắc. Bần đạo cần thời gian suy nghĩ, hai vị có thể đi đến nơi khác làm việc, lúc khác bần đạo sẽ mời hai vị tới. Mạc Vấn liền nói. Hai huynh đệ chúng ta có thể giúp được gì không? Hắc Vô Thường lại hỏi. Hai vị chính là âm sai, không tiện nhúng tay vào việc dương gian. Bần đạo đã cho Ngô Vân đi mời Thiên Cơ Tử đến, lát nữa y sẽ tới đây. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, chắp tay với Mạc Vấn rồi biến mất. Lúc này việc Mạc Vấn có thể làm chỉ là chờ đợi. Lưu Thiếu Khanh đến mới có thể biết rõ tình hình Đông Bắc. Hiện giờ suy nghĩ là không có căn cứ. Núi Phủ Vân ở phía tây nam Hoa Hạ, mà quận Hắc ở phía đông bắc, đi đi về về hơn 1.000 dặm. Mặc dù Lão Ngũ đi gấp, nhưng khi dẫn Lưu Thiếu Khanh trở về, cũng đã là sáng sớm hôm sau. Xảy ra việc lớn gì sao? Sau khi hạ xuống đất, Lưu Thiếu Khanh vội vàng hỏi. Y hiểu Mạc Vấn, biết rõ nếu không có việc gì lớn, thì tuyệt đối hắn sẽ không bảo Lão Ngũ trợ y đến đây. Mạc Vấn cũng không trả lời ngay, mà đưa tay chỉ vạc nước ở cửa hàng. Lưu Thiếu Khanh tiến đến nhìn, vốn y tưởng trong chum là vật chết, không ngờ bên trong lại có một con rắn xanh khổng nhỏ. Con rắn kia nhìn thấy y, liền ngẩng đầu phun phì phì, không hỏi cũng biết là một vật sống. Lão gia, ngài với tứ gia nói chuyện, tôi đi kiếm một ít rượu về. Lão Ngũ nói xong, vỗ cánh bay về phía đông. Tại sao nó lại không có khí tức của ngoại tộc? Lưu Thiếu Khanh khó hiểu quay đầu hỏi. Mạc Vấn kể lại tường tận chuyện đã xảy ra cho Lưu Thiếu Khanh biết rõ. Lưu Thiếu Khanh nghe xong vô cùng vui mừng. Thì ra chúng đến man hoang, đúng là cơ hội tốt trời ban. Thực lực của Sivu như thế nào chúng ta không biết được, ta cũng không nắm chắc thắng được y. Mạc Vấn nghiêm mặt lắc đầu. Chiến tranh thì phải biết người biết ta, không biết thực lực của đối phương lại tùy tiện đánh thì quá nguy hiểm, chính là điều tối kỵ trong binh gia. Không sao cả, hổ sói có mạnh cũng phải ra khỏi lồng mới được. Lưu Thiếu Khanh không cho là đúng. Mạc Vấn nhíu mày không nói. Ý của Lưu Thiếu Khanh là khi khai chiến sẽ nhốt Sivu và đám thủ lĩnh ở trong tế đàn. Có thể nhốt được bọn họ hay không tạm thời chưa nói đến. Cho dù nhốt được bọn họ thì mọi người cũng không có cách nào đánh lại được những con hung thú ở bên ngoài. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần người có thể nhốt đám người Sivu ở trong tế đàn là được. Đám hung thú bên ngoài cứ để cho chúng ta. Lưu Thiếu Khanh kích động nói. Có thể dùng hỏa công, 5 người là đủ rồi. Mạc Vấn nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó mới hỏi. Chiến sự phía đông bắc ra sao rồi? Lúc này ba quận đang vô cùng lạnh. Thời tiết như vậy, hai bên đều không xuất binh. Quân Yến vẫn ở nguyên tại chỗ. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Theo người thì khi nào đông bắc sẽ ấm trở lại? Mạc Vấn lại hỏi. Lúc trước hắn từng dẫn binh đồng trình, hiểu rõ thời tiết đông bắc. Nhưng lúc này đang là tận thế, sợ là thời tiết sẽ có thay đổi. Năm nay không có tuyết rơi, không tới một tháng nữa, nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Thời gian đầy đủ, trước tiên đừng vội ra tay, ta nghĩ cách tìm thêm người giúp đỡ. Mạc Vấn liền nói. Nhưng ai sẽ giúp chúng ta chứ? Lưu Thiếu Khanh cười khổ lắc đầu, thường nói cây cao chịu gió lớn. Mấy vị chuẩn đồ thượng thanh quá xuất chúng, tu hành cực nhanh, dẫn tới bị đồng đạo ghen ghét, mà ghen ghét sẽ dẫn tới căm thù. Ta và Hắc Bạch Vô Thường còn có 14 người chưa thu hồn. Mạc Vấn lại nói. Lưu Thiếu Khanh nhìn qua Mạc Vấn, sau đó suy nghĩ mở miệng đáp. Nếu bọn họ có lòng cứu thế thì đã sớm rời núi rồi. Ta cảm giác bọn họ sẽ không nghe ngươi khuyên bảo đâu. Nếu ép bọn họ đến đây thì chẳng may lúc lâm trận bọn họ bỏ chạy thì phải làm thế nào? Tu vi của bọn họ tinh thâm, là sự giúp đỡ khó có được, không cần thuyết phục được hết, chỉ 3-5 người là đủ rồi. Mạc Vấn lại nói, Lưu Thiếu Khanh không muốn hắn tìm giúp đỡ khác, còn có một nguyên nhân khác, đó là vì y lo lắng những người kia tranh công của mình. Vậy sau đó xử lý những người kia như thế nào? Thu hay không thu hồn phách? Dựa vào tính tình của người thì sẽ không ra tay với người từng kề vai chiến đấu với mình. Nhưng nếu không ra tay thì làm sao bàn giao lại với Hắc Bạch Vô Thường được? Lưu Thiếu Khanh liền hỏi. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Lưu Thiếu Khanh cùng Giả Tiêu Diêu đều được Hắc Bạch Vô Thường giúp đỡ. Y đặt Hắc Bạch Vô Thường lên trên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mạc Vấn gật đầu xong cũng không nói gì thêm mà nhíu mày suy nghĩ. Lưu Thiếu Khanh bắt con rắn xanh trong vạc ra, dùng linh khí muốn tìm hiểu nguyên nhân yêu khí của nó biến mất. Sau khi thăm dò vài lần không có kết quả, y tức giận ném nó xuống núi. Sau khi ném xong, Lưu Thiếu Khanh cảm thấy không ổn, y vội vàng lao xuống theo, rút dao găm cách không chém bay đầu nó, đề phòng nó không ngã chết, bỏ lại chỗ cũ để lộ tin tức. Như vậy đi, người vẽ phù ẩn giấu khí tức bản thân, ta dẫn người đến tế đàn xem qua một chút. Mạc Vấn nói với Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh có thể tàng hình, chỉ cần y ẩn giấu khí tức thì những con hung thú kia sẽ không phát hiện được ra y. Lưu Thiếu Khanh gật đầu, sau đó vẽ phù che giấu khí tức của bản thân. Thật ra lúc này y đã có thể tùy ý ẩn giấu khí tức, vẽ phù là để đảm bảo không sơ hở tí nào. Mạc Vấn mang theo Lưu Thiếu Khanh cưỡi mây đi về phía tây. tình huống chỗ tế đàn không khác gì hôm qua. Hai người ở bên ngoài quan sát địa thế, rồi xuống dưới tán cây dừng lại một lát, sau đó rời khỏi nơi đó trở về. Lúc đầu, số lượng của bọn chúng không nhiều như vậy, chỉ có 3/10 so với bây giờ. Lưu Thiếu Khanh liền nói, sau khi xem tận mắt, y cảm thấy thực tế khác rất nhiều so với suy nghĩ của mình. Tế đàn kia ở nơi khuất gió, lại rất ẩm ướt, không thích hợp dùng hỏa công. Chu vi dài hơn 10 dặm, bốn người các người không thủ được. Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn mang theo Lưu Thiếu Khanh đến đó, chủ yếu là vì để y đồng ý với việc hắn mời thêm giúp đỡ. Thật đáng tiếc, Tiết Cảnh Nhiêu kia tự tìm đường chết. Nếu y còn sống, thì có thể chế tạo ngàn vạn đồng lôi, nổ chết đám hung thú kia rồi. Lưu Thiếu Khanh cảm thán nói. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Lưu Thiếu Khanh không tỏ vẻ phản đối, nói rõ y đã đồng ý mời thêm người đến đối phó với Xin Viu và đám hung thú kia. Không bao lâu sau, hai người trở về núi Phủ Vân. Long Ngũ đã quét dọn sạch sẽ hang động kia. Xác của Quý Thúc Tử và con khỉ kia đã được y đặt vào trong vại nước. Long Ngũ đánh bậy đánh bạ lại phù hợp với tập tục mai táng của đạo gia. Có một số đạo nhân dùng quan tài, nhưng phần lớn sau khi chết được đặt xác trong vại để an táng, gọi là ngồi vạc. Chẳng qua tập tục này cũng đã bị Phật gia cướp mất. Sau khi trở lại núi Phủ Vân, Lưu Thiếu Khanh đốt phủ thông báo cho Giả Tiêu Diêu đến đây, rồi bàn bạc với Mạc Vấn làm thế nào để đánh địch. Y hy vọng biến trận đánh này thành trận chiến cuối cùng. Vì khí tức của đám hung thú kia biến mất, nên nếu chúng có chạy mất thì sẽ rất khó tìm được. Bảo Ngọc Lung Linh hạ độc, đốt cháy bốn phía, mời Nam Hải dùng thủy công. Nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng lần lượt đều bị bác bỏ. Biện pháp khả thi duy nhất là tập kích cường công. Tập kích phải một lần thành công, không thể kéo dài quá lâu. Vì dù có mời giúp đỡ đến, thì những thiên địa địa tiên kia cũng không có tiền pháp, vẫn dựa vào linh khí trong cơ thể tác pháp. Trong cơ thể bọn họ không có nội đan. Nếu thời gian quá dài, thì linh khí trong cơ thể bọn họ sẽ cạn kiệt hết. Mặt trời ngả về phía tây, Mạc Vấn vẽ phù chuẩn bị mời Hắc Bạch Cô Thường đến. Chọn những người có tu vi cao thâm, đừng có gọi lung tung cho đủ số lượng đến. Lưu Thiếu Khanh ở bên cạnh liền nhắc nhở. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Tuy trận chiến này nguy hiểm vạn phần, nhưng tiền lời lại lớn. Nếu tham chiến lập công thì có thể giữ lại được tính mạng. Mạc Vấn đốt phù gọi Hắc Bạch Vô Thường đến. Hắc Bạch Vô Thường cũng quen Lưu Thiếu Khanh. Bốn người ở trong hàng uống rượu nói chuyện. Đến nửa đêm, Lão Ngũ chở ba người rời khỏi núi Phủ Vân. Lưu Thiếu Khanh ở lại chờ Giả Tiêu Diêu đến. Chương thứ 508. Thề thiếp thành đàn. Sau khi Lão Ngũ bay lên trên không, Mạc Vấn nói ra suy nghĩ của mình cho Hắc Bạch Vô Thường nghe. Trần nhân không cần lo lắng, nếu không có trần nhân trợ giúp thì chúng ta không thể bắt được dù chỉ một người trong 18 người kia. Trước mắt sự việc khẩn cấp, vì cứu khổ diệt ác thì tha cho mấy người cũng không có gì đáng ngại. Hắc Vô Thường liền nói. Bạch Vô Thường rất ít nói chuyện, lúc này cũng tỏ thái độ. Việc lớn quan trọng hơn, nếu 5-3 người không đủ thì chân nhân cứ tha tất cả cũng không sao. Việc này không phải do chúng ta lấy công làm tư, dù có tra xét đến cũng có thể nói lại được. Đúng vậy đó. Hắc Vô Thường cũng gật đầu phụ họa. Mạc Vấn thấy Hắc Bạch Vô Thường thông tình đạt lý như vậy thì áp lực trong lòng cũng giảm xuống. Hắn mở miệng rồi nói. Cũng không phải là bỏ qua tất cả, tìm mấy người có phẩm hạnh tốt, tu vi cao để mời đến là được rồi. Lúc trước chúng ta cũng biết sơ qua về bọn họ rồi. Hắc Vô Thường lấy bản đồ trong người ra, dùng ngón tay chỉ. Mấy người này phẩm hạnh tốt nhưng tu vi lại thấp. Mấy người này tu vi cao nhưng đạo đức thì không dám tán đồng. Không cần lựa chọn nữa, chúng ta lần lượt đi gặp. Có thể dùng sẽ để lại, không thể dùng thì thu phục. Trong vòng 7 ngày quay trở lại chỗ này là được. Mạc Vấn khoát tay nói. Tất cả do chân nhân làm chủ. Hắc Vô Thường lại thu bản đồ lại. Lão Ngũ xuôi nam đến Phúc Châu, Linh Châu Quan. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, vỗ cánh ra tốc. Y không biết Linh Trần Quan là ở chỗ nào, nhưng lại biết Phúc Châu ở đâu. Tự nghĩ có thể kịp đến đó trước canh ba. Trần Nhân đúng là có khả năng, nhìn qua thì không thể quên được. Hắc Vô Thường cũng thán phục. Lúc trước y lấy bản đồ ra, nhưng Mạc Vấn cũng không nhìn. Hắn dựa vào trí nhớ lúc trước, sau khi rời khỏi Thượng Thanh Quan, đã xảy ra không ít chuyện, nhưng không ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn chút nào. Mạc Vấn nghe vậy khoát tay áo. Trí nhớ tốt hay không là do nguyên thần quyết định. Sau khi nguyên thần trở nên mạnh mẽ, có thể đảo ngược nhớ lại những chuyện đã được chứng kiến. Lúc này chẳng những hắn có thể nhớ được nội dung của bản đồ, mà ngay cả màu lông của hai con gà mái của Phong Nhất Lam hắn cũng nhớ rõ. Nếu như những người kia đã rời khỏi chỗ ở, thì hai vị có tìm được bọn họ hay không? Mạc Vấn liền hỏi. Tìm được, chúng ta biết rõ ngày sinh tháng đẻ của bọn họ, tự mình có cách để tìm người. Hắc Vô Thường gật đầu xác nhận. Nhưng chẳng qua bọn họ luôn phải đề phòng hai người chúng ta âm thầm thu hồn, nên để bảo đảm bình thường, bọn họ sẽ không đi xa khỏi nơi ở của mình. Mạc Vấn nghe vậy lại hỏi tiếp. Vậy Dịch Thiên Tử ở Linh Chân Quan là người như thế nào? Lúc này Hắc Vô Thường không trả lời ngay, mà nhìn về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nghiêng đầu liếc qua Hắc Vô Thường, sau đó nhíu mày nói. Người này là đệ tử Thái Thanh Tông, quan chủ Linh Chân Quan, tuổi thọ 82, trời sinh âm nhãn, trong cuộc đời bắt vô số quỷ, nhiều năm trước đã đạt được tu vi địa tiên. Mạc Vấn nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hắc Vô Thường. Rõ ràng Bạch Vô Thường chưa nói hết lời. Hắc Vô Thường thấy Mạc Vấn nhìn y thì đành nói thêm. Người này tham tài háo sắc, phàm là lập đàn bắt quỷ đều đòi vạn lượng vàng. Trong quan có hơn 1.000 đệ tử, thề thiếp trong nhà hơn 100, cực kỳ xa hoa dâm dật. Hơn 100 bà vợ, lão già kia không mệt chết hay sao? Lão Ngũ nghe vậy liền xen vào. Thề thiếp mà nhiều như thế, tất nhiên khí suy thận kém, cả người yếu ớt, sao hai vị lại không bắt được ông ta? Mạc Vấn nhíu mày hỏi, đạo sĩ bắt quỷ hàng yêu cũng vậy, mà xem phong thủy cũng thế, đều không phải là miễn phí. Một là đạo nhân cũng phải ăn cơm, hai là không thể làm cho người đời có thói quen ăn sẵn. Nhưng mỗi lần tác pháp đều đòi nhiều vàng như vậy, thì tính chất liền thay đổi rồi. Hắc Bạch Vô Thường sợ nhất là Mạc Vấn hỏi đến vấn đề này. Hai người nghe xong quay sang nhìn nhau đều không đáp lời. Hắc Vô Thường do dự thật lâu rồi mới nói. Không giấu gì chân nhân, tu vi của Dịch Thiên Tử kia đúng là không cao, nhưng ông ta lại có âm nhãn, có thể nhìn thấy hai người chúng ta. Trong đạo quan lại nuôi nhiều gà trống, chó đen, còn có không ít phụ nữ. Trước sau chúng ta đến đó 3 lượt, đều bị máu chó đen ép lui. Mạc Vấn nghe vậy, bĩu môi mỉm cười. Trước đây Hắc Bạch Vô Thường từng nói, có lần bị xối máu chó vào đầu. Khi đó hắn cũng không biết, vị đạo nhân nào nghĩ ra chiều đó. Thì ra chính là vị Dịch Thiên Tử của Thái Thanh Tông này. Lão già, lấy hơn 100 bà vợ, mà cũng có thể thành được địa tiên hay sao? Lão Ngũ rất bất mãn với việc lão đạo kia có nhiều thê thiếp như vậy. Chắc là người này am hiểu thuật phòng the. Mạc Vấn thuận miệng nói, âm dương thái bổ là một trong rất nhiều tạp thuật của đạo gia. Ban đầu là vì muốn có con nối dõi, đồng thời giảm bớt tổn hại của việc mất nguyên dương gây ra, nhưng dần dần bị một số đạo nhân háo sắc dùng làm công cụ để ngự nữ hại người. Lão Ngũ hình như rất muốn đi xem vị Dịch Thiên Tử này trông ra làm sao, nên tỏ ra rất vội vàng. Không đến giờ tí, bọn hắn đã đến khu vực của Phúc Châu. Hắc Bạch Vô Thường chỉ đường cho y. Đến cuối giờ hợi, đã đến phía trên Linh Chân Quan. Linh Chân Quan không giống với các đạo quan khác, thường xây dựa vào núi, mà nằm ở phía bắc thành Phúc Châu. Nói nó là đạo quan, chẳng bằng nói là hoàng cung, vì nó chiếm diện tích gần 100 mẫu. Còn lớn hơn so với châu phủ nhà môn, có hơn 200 phòng, nhiều lầu cao, giường cột chạm trổ rất tinh xảo. Lão đạo này sắp chết rồi mà vẫn còn có lòng nạp thiếp sao? Lão Ngũ lơ lửng phía trên Linh Chân Quan, lúc này đã gần canh ba nhưng đèn đuốc bên trong đạo quan vẫn sáng trưng. Cổng và sân đều răng đèn kết hoa, trong sân bày tiệc rượu, không hỏi cũng biết chủ nhân là đang đón dâu. Mạc Vấn vẽ 2 lá phù giúp Hắc Bạch Vô Thường ẩn nấp khí tức, tránh bị Dịch Thiên Tử kia phát hiện ra, sau đó nói với Lão Ngũ. Người chờ ở chỗ này, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Lão già, tôi cũng muốn đi xem náo nhiệt. Lão Ngũ bất mãn nói. Lần này chúng ta muốn ra tay hàng phục, ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa. Mạc Vấn cất hộp vẽ phù vào trong người, nói. Mấy ngày nay đúng là mệt mỏi, còn không có thời gian ăn một bữa cơm tử tế. Được rồi, hạ xuống đi. Mạc Vấn bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ. Lão Ngũ nghe vậy, cao hứng đáp ứng một tiếng, thu cánh lại rồi hạ xuống con đường phía tây đạo quan. Ngô Huynh mời đi trước. Hắc Vô Thường cười nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ cười gật đầu, biến ra một bộ quần áo tử tế, nhưng y không có tu vi linh khí. Ngoài áo choàng ra, không thể biến thêm một đồ gì khác nữa. Y cúi đầu nhìn lại bản thân, cảm thấy áo choàng cũng không coi là nghèo hèn, liền đi nhanh đến cửa chính đạo quan. Lúc này ngoài cửa đạo quan có không ít đệ tử mặc đạo bào đón khách. Lão Ngũ trực tiếp đi vào. Những đạo nhân kia thấy thế, cho rằng y là khách đến chậm nên cũng không ngăn cản. Lão già, đạo quan này của người ta khí phái hơn của chúng ta nhiều. Lão Ngũ thấy vậy liền nói. Mạc Vấn cũng không trả lời. Thật ra hắn cũng không nghe thấy Lão Ngũ nói gì, vì hắn và Hắc Bạch Vô Thường cũng không đi cùng Lão Ngũ. Hắn thấy ghế chủ còn trống không, thì trực tiếp tàng hình đi ra phía sau tìm Dịch Thiên Tử kia. Lão Ngũ đã có thói quen, Mạc Vấn không trả lời những câu hỏi vu vơ của y, nên cũng không để ý, mà đi xuyên qua hành lang vào sảnh chính. Lúc này bên trong đang bày tiệc đãi khách, có hơn 100 bàn, khách phải hơn ngàn người, lồng đèn đỏ treo cao, đèn đuốc sáng trưng, người hầu qua lại như con thoi, mang rượu và thức ăn lên. Lúc trước khi mấy người Hắc Bạch Vô Thường, Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh uống rượu nói chuyện ở núi Phủ Vân, thì y cũng không ngồi cùng, nên lúc này đúng là có hơi đói bụng. Sau khi y tiến vào, thì tìm một chỗ chưa có ai ngồi, rồi ngồi xuống. Y cầm đũa trên bàn lên lau qua, sau đó ăn uống thả cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người khách ngồi cạnh. Dịch Thiên Tử là ở nơi nào? Mạc Vấn liền hỏi. Để đảm bảo đối phương không phát hiện ra, hắn cũng không dùng linh khí cảm giác vị trí của đối phương. Ông ta không có chỗ ở cố định, mỗi đêm đều ở trong phòng của một vị phu nhân khác nhau. Hắc Vô Thường liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày. Cảnh vật và sắp xếp nơi này làm hắn nhớ tới phủ tướng quân ở Nghiệp Thành. Chân nhân ở chỗ này chờ một chút, hai người chúng ta đi tìm. Hắc Vô Thường lại nói. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Hắn không muốn đi vào phòng của những phu nhân kia. Nhiều năm trước hắn đã từng làm như vậy. Đến tận bây giờ hắn vẫn hối hận, lúc trước không nên làm thế. Người nói cái gì vậy? Lão Ngũ cầm một miếng thịt dê lên, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Đối phương lại nói một câu gì đó. Người này nói xong, mấy người cùng bàn lên tiếng phụ họa. Nhưng bọn họ nói tiếng địa phương, nên Lão Ngũ nghe không hiểu. Đám người man này nói cái gì vậy chứ? Lão Ngũ lẩm bẩm rời bàn đi về phía bắc. Tuy không hiểu đối phương nói gì, nhưng lại biết đối phương không chào đón mình. Càng đi về phía bắc, địa vị của khách mời càng cao, đồ ăn còn lại trên bàn cũng càng nhiều. Lão Ngũ nhìn thấy trên một bàn có một con gà béo, liền cầm lấy mở miệng cắn ăn. Hành động này dẫn đến không ít người vây xem. Một đạo nhân quản lý nơi này thấy vậy vội bước nhanh tới, nói nhỏ với Lão Ngũ một câu gì đó. Người nói tiếng người không được sao? Tùy Lão Ngũ không biết Mạc Vấn và Hắc Bạch Vô Thường ở nơi nào, nhưng lại biết bọn hắn không ở cách y quá xa. Đạo nhân kia từng đi qua nhiều nơi, hiểu được tiếng quan thoại, thấy Lão Ngũ nói tiếng phường Bắc liền nhỏ giọng nói. Anh Hùng, đồng hành cùng ai vậy? Đi cùng Lão gia nhà ta. Lão Ngũ lại gặm đầu gà, tuy lúc này y đã giàu có, nhưng vẫn không bỏ được thói quen cũ, lúc nào cũng thích ăn đầu gà trước. Đạo nhân trung niên kia nghe Lão Ngũ nói vậy, thì nghĩ lầm y là người hầu do một vị khách mang tới, liền lôi kéo y đi sang bên cạnh. Hôm nay là ngày đại hỷ của gia sư, tướng ăn như thế còn ra cái thể thống gì? Không phải đại hỷ mà là đại bi, đừng nói Ngũ gia không cảnh tỉnh người, mau đi chuẩn bị quan tài đi, sư phụ người không còn nhiều thời gian đâu. Lão Ngũ bĩu môi nói. Đạo nhân trung niên kia nghe xong giận tím mặt, ngại xung quanh có người nên không phát tác ngay, mà dùng sức lôi kéo Lão Ngũ đi về phía tây. Lúc này Lão Ngũ đã gần no bụng, thấy đối phương muốn dùng sức thì biết đối phương muốn ra tay nên liền đoạt trước, dùng con gà béo không đầu trên tay đánh thẳng vào mặt người nọ. Đạo nhân kia không nghĩ tới y dám làm thế nên không né kịp bị đập trúng vào mặt. Lão Ngũ lại thừa cơ hội bổ sung thêm một đấm, đánh cho đạo nhân kia chảy máu mũi giàn ruộng. Dịch Thiên Tử, còn chưa cút ra đây, nhận lấy cái chết. Lão Ngũ lại cao giọng hồ lên. Nghe thấy lời này, tiệc rượu lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lão Ngũ. Đạo nhân kia là một trong rất nhiều đệ tử của Dịch Thiên Tử, cũng có tu vi linh khí. Y là thuyền trong mương nên vô cùng tức giận, lách mình tiến lên muốn bắt Lão Ngũ lại. Lão Ngũ dùng truy phong quỷ bộ di chuyển trong bữa tiệc. Đạo nhân kia liên tục vồ hụt không thể bắt được y. Lần này Lão Ngũ xuống đây là có hai nguyên nhân. Một đúng là cảm thấy đói bụng, hai là có chủ tâm quấy rối, động cơ là bất mãn với Dịch Thiên Tử cưới hơn 100 bà vợ, cho rằng ông ta chiếm hết của người khác. Vì vậy trong lúc chạy trốn, miệng y cũng không nhàn rỗi mà liên tục mắng to lão dâm trùng, lão bất tử, lão con lừa. Một lão đạo khoảng hơn 50 tuổi, thấy đạo nhân kia không bắt được Lão Ngũ, liền vận khí tiến lên giúp đỡ. Hai người đuổi bắt che kín trước sau, nhưng vẫn không thể nào bắt được y. Truy phong quỷ bộ chính là thân pháp huyền diệu nhất của Thượng Thanh Tông, vốn chỉ có mấy vị chuẩn đồ Thượng Thanh mới có tư cách học. Năm đó y dùng rượu hối lộ từ Mã Phong bội, lại dùng mọi cách nịnh nọt mới học được. Người bình thường không thể nào bắt được y. Yêu nghiệt to gan, còn không hiện ra nguyên hình. Ở sườn đông truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Tiếp theo là một cái bóng lóe lên, xông thẳng về phía Lão Ngũ. Lão Ngũ chưa kịp né tránh, đã bị đối phương túm lấy bả vai. Y lập tức cảm giác được khí tức trong cơ thể đi ngược chiều. Khí tức ngược chiều làm y biến thành rời lớn. Đám khách xung quanh chưa từng nhìn thấy quái vật khổng lồ như vậy, nên đều sợ hãi kêu to chạy trốn. Tuy nhà trước và nhà sau cách nhau khá xa, nhưng Mạc Vấn vẫn phát hiện được khí tức của Lão Ngũ khác thường. Hắn lập tức trở lại nhà trước, chỉ thấy một lão đạo to béo đang muốn đánh về phía đầu Lão Ngũ. Người này phát ra linh khí vô cùng cường mãnh, không nghi ngờ gì, đây chính là Dịch Thiên Tử mà bọn hắn muốn tìm. Lúc này Dịch Thiên Tử đang trợn to mắt, vẻ mặt hùng ác, ông ta muốn giết chết Lão Ngũ. Mạc Vấn thấy thế, vội tiến lên dùng tam muội chân hỏa đánh tan. Không cần biết tu vi và phẩm hạnh của Dịch Thiên Tử này ra sao, ông ta dám ra tay với Lão Ngũ, liền không có khả năng giữ lại ông ta. Đúng lúc này, phía đông chuyển đến một tiếng hô lớn. Sư thúc ra tay lưu tình, không tổn thương người này được đâu. Chương 508 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.